Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, cửa khoang ầm ầm đóng cửa, loại nhỏ chiến hạm tinh thuyền xông thẳng phía chân trời, mấy vạn tinh ở ngoài, cơ hồ ở cùng thời khắc đó. Đế quốc, thủ đô tinh, An Kiểm người máy cùng Thiệu Du đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Vu Cần. Thăm dò vẫn như cũ ở tích tích rung động, Vu Cẩn trầm mặc không nói, toàn thân trên dưới không có một cái kim loại cúc áo. Hắn tay trái cắm ở túi tiền, biểu tình lãnh đạm không phối hợp, Thiệu Du ánh mắt như điện, cắt gao khóa ở Vu Cẩn thủ đoạn. Hắn có thể nhìn đến trong túi cổ ra một góc, lấy ra tới, Thiệu Du mỉm cười. Làm ta nhìn xem bảo bối ngươi rốt cuộc ẩn giấu cái gì món đồ chơi, Vu Cẩn thong thả nâng nâng mí. Mát, không vui nhấp miệng, thiếu niên nhấc lên túi tiền một góc, ngân quang chợt lóe mà qua, Thiệu Du lại đột nhiên thẳng thắn sống lưng, trong mắt xẹt qua hưng phấn quang mang, ba bước cũng làm hai bước tiến lên, đem Vu Cẩn từ tinh thuyền trộm đi kim loại còng tay mạnh mẽ xả ra. Cho ta, Vu Cẩn gằn từng chữ một, cầm giơ lên, trả lại cho ta, Thiệu Du hô hấp cứng lại, hàn ái cực kỳ Vu Cẩn này phúc cao ngạo bộ dáng. Đầu lưỡi không tự giác liếm láp khóe môi, nhìn phía còng tay, nguyên lai người thích cái này, Vu Cẩn trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, lại giống chỉ dương nanh múa vuốt hộ thực tiểu báo tử. Thiệu Du lạnh lẽo đầu ngón tay vuốt ve còng tay, thậm chí kích động hơi hơi phát run. Hắn hoàn mỹ nhất định chế, quả nhiên cùng hắn được hưởng giống nhau thuần túy dục vọng. Còng tay bị Thiệu Du hầu tức cung cung kính kính còn cấp Vu Cẩn. Khàn khàn mất tự nhiên âm điệu chỗ sâu trong yết hầu khanh khách rung động. Tuân mệnh, ta tiểu chủ nhân, Vu Cẩn không rên một tiếng. Hờ hững bắt tay khảo nhét trở lại bên trái túi tiền. Người máy tiếp tục khác làm hết phận sự ăn kiểm nỉ ít khi. Đèn xanh sáng lên, hai người bị thuận lợi cho đi. Huyền phù siêu xe sớm chờ ở tinh cảng phụ cận. Đeo bao tay màu trắng người hầu ân cần vì hai người mở cửa. Xe thể lên không, dưới chân muôn vàn phồn hoa làm phù ảnh xẹt qua. Đế quốc phong mạo, yêu nhã mê người, cùng kim loại rừng cây thức liên bang đại đô thị bất đồng. Đế quốc cao điệu phỏng chế đã từng thịnh hành nhất thời Baroque thức kiến trúc. Đá cẩm thạch thạch gạch phô địa, ánh đèn lay động ở hơi ướt mặt đất, chiếu ra thiên biến vạn hóa ảnh. Thiệu Du mở ra cửa sổ xe, Vu Cẩn sống lưng lạnh hơn, sau cổ nhân gió lạnh mà co rúm lại, người sẽ thích ta trang viên, ngựa của ta chuồng, Thiệu Du ôn nhu nói, còn có ta cố ý vì ngươi định chế bí đỏ xe ngựa. Ở ngươi phía trước, tưởng bò lên trên xe ngựa người, bị ta đánh gãy chân, Vu Cẩn ấn đường hơi hơi nhảy dựng. Biểu tình ở gió lạnh chung cứng đờ. Huyền phù xe chở hai người một đường chạy như bay đến ngoại ô thành phố. Cuối cùng ngừng ở một chỗ loại nhỏ trang viên ngoài cửa. Lạnh thấu xương gió lạnh bên trong, đứng một vị kiển chân chờ mong quý phụ nhân. Trang viên ngoài cửa, có người tò mò nhìn về phía nơi này. Phụ nhân hiển nhiên chờ đợi đã lâu. Nàng có cùng Thiệu Du hơi tương tự diện mạo, ăn mặc áo khoác thượng vẫn chưa điểm xuyết ra thảo. Mắt vị có vài đạo nhợt nhạt nếp nhăn, vị này phụ nhân bảo dưỡng cực hảo, lại như là cố tình xem nhẹ này vài đạo hoa văn. Làm nàng lúc nào cũng nghiêm túc trên mặt nhiều vài phần dung nhập năm tháng hiền lành. A Du, quý phụ nhân nhẹ giọng kêu gọi, Thiệu Du cười nhạo, lái xe người hầu lại hoảng sợ. Phu nhân, ngài như thế nào ra tới, vị này chính là đế đô đại danh đỉnh đỉnh nữ công tước. Thượng nghị viện nghị viên trường, đã từng cao đẳng tòa án vinh dự thẩm phán, cũng là Thiệu Du mẹ đẻ, vị này chính là Tiểu Cần, đúng không, nữ công tước lộ ra ôn hòa mỉm cười. Nhẹ nhàng vẫy tay, lập tức có thị nữ tiến lên đem áo khoác khoác ở Vu Cẩn trên người. Thiệu Du đột nhiên nhìn về phía thị nữ, thần sắc nguy hiểm chán ghét, thị nữ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Ta nghe A Du nói qua ngươi, nữ công tước phất tay làm Thiệu Du bình tĩnh. Đi đến Vu Cẩn trước mặt, từ ái đoan trang, ta không phải cụ kỹ gia trưởng, không cần sợ hãi, Trên thực tế, ta cũng không phản đối các ngươi ở bên nhau. Ta thậm chí hy vọng Azu có thể cùng ngươi kết thành bạn lữ, nữ công tước cảm khái. Azu thời trẻ cùng phụ thân hắn sinh hoạt ở liên bang. Có một đoạn cũng không vui sướng trải qua, ta không có bảo vệ tốt hắn, chỉ hy vọng hắn về sau có thể hài lòng toại nguyện. Ngươi cũng là liên bang quê quán, như vậy thực hảo, như vậy Azu nhớ tới liên bang. Cũng không chỉ có thù oán hận, đi thôi, nữ công tức nhìn mắt Thiệu Du. Vu Cẩn thấy không rõ nàng biểu tình, chợt nàng dắt Vu Cẩn tay, lòng bàn tay cùng Thiệu Du giống nhau lạnh lẽo. Không cần đem ta coi như công tước, ta chỉ là một cái nhìn thấy ngươi khi, đồng dạng sẽ khẩn trương mẫu thân. Rốt cuộc ta nhi tử thích ngươi, Vu Cẩn trầm mặc nhìn về phía công tước phu nhân. Vị này quý phụ nhân chân thành, hiền lành. Trang viên ngoại vội vàng người qua đường cũng sắc mặt tôn kính. Trong hoa viên tôi tớ đồng dạng ở nàng đi qua khi mặt lộ vẻ cảm kích. Nàng ôn nhu, săn sóc, cùng Thiệu Du trừ bỏ dung mạo không có nửa phần tương tự. Tiến vào lâu đài dường như biệt thự khi, nàng lập tức thúc giục Thiệu Du đi cấp Vu Cẩn thu thập phòng. Nữ công tước ở trong nhà có không dung bỏ qua quyền uy. Nàng mang theo Vu Cẩn đi vào chắc thất. Sau đó hơi hơi nhấp môi, Vu Cẩn không nói một lời. Hồi lâu, nàng như là cân nhắc không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc nhìn chằm chằm Vu Cẩn đồng tử mở miệng. Tiểu Cẩn, nếu ngươi có bất luận cái gì không có phương tiện ở trước mặt hắn lộ ra. Có thể lén cùng ta nói, Vu Cẩn hơi hơi một đốn. Nữ công tước như là ở gian nan hạ quyết tâm, đem ghế dựa tới gần, trong mắt ôn nhu thương xót. Azu tính cách quái gở, tại đây phía trước chưa từng mang ngươi hồi quá ra, chúng ta đều không tin hắn trống rỗng liền có một cái người yêu. Nếu ngươi không phải tự nguyện cùng hắn trở về, có thể nói cho ta, ta hiện tại liền đem ngươi tiễn đi, trạng vạng trang viên an tĩnh không tiếng động. Thiệu Du còn ở trang viên một khắc sườn biệt viện, huyền phù xe liền ngừng ở cửa, công tước phu nhân trần khẩn, ôn nhu. Hứa hẹn như là đẹp nhất dụ hoặc, trên tường dắt nàng tuổi trẻ khi ảnh chụp, người mặc công bằng chính nghĩa thẩm phán trường bào, mang màu trắng tóc giả, tay phủng hiến chương, kiên định, không chút nào làm việc thiên tư, thẳng tiến không lùi, từ phù không thành đến đế đô không đến 6 tiếng đồng hồ. Chỉ cần hắn có thể được đến nữ công tước hứa hẹn, bắt được cửa kia chiếc huyền phù xe. Nữ công tước thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn đồng tử. Vu Cẩn mở miệng, chậm chạp mà an tĩnh. Ta không nhớ rõ, nữ công tước thở dài. Muốn nói lại thôi đưa Vu Cẩn ra cửa. Thị nữ ân cần lãnh Vu Cẩn đi nghỉ ngơi. Thỉnh ngài tạm thời chờ một lát, Vu Cẩn gật đầu. Đóng cửa, thong thả ngồi vào trên sofa. Hô hấp đột nhiên lạnh lẽo mà dồn dập. Nàng từ đầu đến cuối đang xem chính mình đồng tử. Đồng tử chịu thần kinh giao cảm phụ chi phối, là chủ quan ý thức nhất vô pháp khống chế triệu chứng chi nhất. Nữ công tức tầm mắt chưa từng có dừng lại với địa phương khác. Cùng chính mình ở tinh thuyền tỉnh lại khi, Thiệu Du biểu hiện không có sai biệt. Dưới lầu, sở hữu tôi tớ bị quát lớn. Nữ công tức thong thả mở miệng, không có bất luận vấn đề gì, Thiệu Du biết. Quay đầu liền đi, nữ công tức lại lần nữa cường điệu. Người ta hiệp trợ ngươi mang về tới, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta, sang năm 3 tháng đi tranh cử cải tạo nhân công sẽ hội trưởng. Bảo đảm phiếu thương ở ta nơi này, Thiệu Du nện bước không ngừng, nữ công tước lạnh giọng quát lớn, Thiệu Du cười lạnh, nữ công tước bột miệng thốt ra, ngươi giống bộ dáng gì, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên lại quỷ dị khôi phục một cái mẫu thân hiền lành. Này 4 năm, ngươi dùng nhiều ít tinh thần trấn an tề. Hiện tại ngươi vỏ kiếm đã trở lại. Đáp ứng ta, đình dược đi. Bác sĩ nói qua, dược vật lạm dụng ảnh hưởng toàn bộ kích thích tố hệ thống. Thậm chí ngươi tính cách, Thiệu Du quay đầu lại, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Năm đó là ai cho ta thêm dược lượng? Ngoặc kép, ngươi nói dối sẽ cho ta cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Ta nhận lời cùng ngươi làm tú. Sau đó, tốt nhất chữa bệnh điều kiện chính là lạm dụng trấn an tề. bốn chi tinh thần trấn an tề, chính là ngươi thân thủ cho ta đánh tiến vào, hiện tại lại hối hận, công tước nhi tử sao có thể là một cái kẻ điên. Nữ công tước nhất thời nghẹn lời, Thiệu Du xoài bước hướng Vu Cẩn phòng đi đến, một đường hành lang trên tường dắt công tước vài vị con cái chân dung. Chân dung chung, 6 năm trước Thiệu Du mặt mày ninh khởi, uy nghiêm túc mục, trong mắt giống có vô biên hoang mạc, hắn là hoang mạc trung ương. Chân dung ngoại, 6 năm sau Thiệu Du cười ha ha, biểu tình vặn vẹo, bước chân vui sướng, lúc này hắn giống như mối tình đầu phó ước thiếu niên. Hắn đem đạp vỏ kiếm, quay về vương tọa, vài phút sau, Vu Cẩn bị bắt đi theo Thiệu Du phía sau. Hai người xuyên qua phức tạp hành lang, cuối cùng ngừng ở một chỗ tầng hầm ngầm trước. Thiệu Du yêu nhã thế Vu Cẩn mở cửa, cúi người bám vào Vu Cẩn bên tai. Người trước kia nói qua, muốn tặng cho ta một cái lễ vật hay giá tinh thần khoang trị liệu đặt tầng hầm ngầm ở giữa. Vài vị y sư nhanh chóng tiến lên, đem Vu Cẩn ấn đến ghế trên. Vu Cẩn một đốn, phát ra ra toàn thân sức lực liều mạng dãy giụa, lại bởi vì thoát lực lâu lắm bị hung hăng nhét vào khoang trị liệu nội. Sống lưng kịch liệt va chạm đến kim loại khoang thể, gây tê khí thể làm hắn đột nhiên thất thanh. Ngoan một chút, Thiệu Du thanh âm hư vô mà thành kính. Người ta đều là hoàn mỹ nhất tạo vật, ngươi là của ta sở hữu nguyện vọng a tiểu cần. Ta như vậy quý trọng ngươi, ta sáng tạo ngươi, ngươi vì ta hiến tế, vốn nên như thế, ngoan, hay ta mở ra cảm xúc khóa, chờ ngươi ra tới, chúng ta liền sẽ vâng theo số mệnh chỉ thị ở bên nhau, khoang thể nặng nề khép lại. Vu Cẩn còn tại dùng cuối cùng sức lực dẫy giụa, Thiệu Du nhìn bị cầm tù ở bên trong Vu Cẩn, tựa như nhìn đến phong ấn chân bảo quan tài. Thiệu Du hạ lệnh, cho hắn tiêm vào MSCC, hắn xoay người bước vào một khác giá khoang trị liệu. Tựa hồ lại không lớn bỏ được, nhưng người nhìn về phía Vu Cẩn, y sư thật cẩn thận hỏi ý. Đại nhân, ngài xem hiện tại bắt đầu sao? Thiệu Du sung sướng búng tay một cái. Ân, phóng điểm giao vang nhạc đi, này sẽ là hắn cùng Vu Cẩn lần đầu tiên quan trọng hẹn hò. Âm nhạc rực rỡ như nước chảy, A điệu trưởng 2/4 trục uyển chuyển nhẹ nhàng nhu hòa. Thiệu Du hừ cười nhỏ nhắm mắt, hai giá dụng cụ đồng thời liên tiếp, nhạc khúc đẩy vào đệ nhị chương nhạc, trị liệu khoang nội, ý thức thế giới chỗ sâu trong. Vu Cẩn, Thiệu Du đồng thời trợn mắt, R-code căn cứ đầy trời tuyết bay, các giáo quan thong thả đi tới, bọn họ trên tay quấn quanh xiềng xích, tròng trắng mắt vẩn đục. Như là xuyến thành một chuỗi cái xác không hồn, ta giết Thiệu Du đột nhiên ở sau người xuất hiện. Bởi vì bọn họ giải không được khóa, Thiệu Du hướng Vu Cẩn duỗi tay. Hòa âm thấm vào ý thức thế giới bên trong, bông tuyết theo tiếng nhạc tung bay. Thiệu Du dỡ xuống trên tay cảm xúc khóa vòng tay, không cho phân trần liền phải cấp Vu Cẩn mang lên. Vu Cẩn bỗng nhiên ra tay. Thiếu niên trong mắt phát ra xuất siêu càng hết thảy cầu sinh dục. Cốt cách, cơ bắp tại ý thức chỗ sâu trong phối hợp đến mức tận cùng. Huyền tiêm thẳng tiến không lùi thứ hướng Thiệu Du cổ động mạch. Thiệu Du thở dài, dễ như trở bàn tay chế trụ Vu Cẩn, ý thức nội cảnh tượng lại biến. R-code căn cứ sân thể dục ngoại, có không ít cải tạo người giải rác xuất hiện, bọn họ tự hai người bên người đi qua. Lại tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy hai người, bọn họ bất quá là Thiệu Du ký ức, Vu Cẩn ở Thiệu Du dùng thế lực bắt ép hạ dồn dập thở dốc. Hắn thấy được đi qua Mao Đông Thanh, đi qua Ngụy Diễn, còn có, Vệ Thời, trong tầm mắt hắc ảnh tràn ngập, bởi vì quá mức suy yếu, tựa hồ dây tiếp theo ý thức liền phải quy về yên lặng. Vu Cẩn liều mạng xé rách Thiệu Du thủ đoạn, hắn dùng hết thảy sức lực hô to. Vệ Thời, ngoặc kép, hết chương.